Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1110, chương 1110, Linh Vân Vi cường đại. Nghe được Linh Vân Vi vừa nói như vậy, Tô Tô rõ ràng cũng là sững sờ. Bất quá trong nháy mắt, nàng thì phản ứng lại. Lúc này nàng hướng về Linh Vân Vi nhẹ gật đầu. Vừa Tô Tô đạt được một đóa hoa anh đào về sau, nàng không tự chủ sa vào đến nhập định trạng thái. Không có ai biết nàng theo hoa anh đào bên trong đạt được thứ gì. Nhưng là Tô Tô biết, Linh Vân Vi là một cái cực kỳ tự tin và kiêu ngạo nữ nhân. Mà lại làm việc rất có chừng mực. Đã đối phương để cho mình đi giúp Bạch Vũ, cái kia chính là nói, nàng có cùng Sở Quân Hạo chống lại thực lực. Cho dù là không chống lại được Sở Quân Hạo, nhưng là có thể ngăn chặn Sở Quân Hạo, vậy cũng đầy đủ. Bạch Vũ cùng Tô Tô hai người liên thủ, tự hỏi muốn đối phó Long Đằng Vân, nắm chắc vẫn tương đối lớn. Giết! Nhìn đến Tô Tô hướng về phương hướng của mình chạy vội tới, Bạch Vũ trong nháy mắt đại hỉ. Lúc này hắn ngũ hành thần thương nơi tay, nhất thương đánh ra, thường thường có một cỗ lực lượng đặc biệt đang tràn ngập. Những lực lượng này, tự nhiên là các loại thần tắc ở trong đó tràn ngập. Sau đó hắn nhất thương lấy ra, thẳng đến Long Đằng Vân mà đi. Long Đằng Vân trong nháy mắt này, trở tay một chưởng vỗ ra. Hắn liền trực tiếp đem Bạch Vũ trong tay ngũ hành thần thương, kém một chút nhi trực tiếp bị Long Đằng bay một kích này cấp đánh bay. Nhưng lại là trong nháy mắt này, Tô Tô đàn tranh thanh âm trong nháy mắt lại vang lên. Tam tiệt sát, cái này đồng dạng là Tô Tô chiêu bài thức kỹ năng. Thậm chí hiện tại nàng vì có thể đưa Long Đằng Vân vào chỗ chết, nàng đàn tranh phía trên ba cái dây cung trực tiếp liền bị nàng chính mình cấp đứt đoạn. Sau đó hư không bên trong, trong nháy mắt xuất hiện từng tầng gợn sóng. Đây cũng là bởi vì hắn âm ba công kích ở trong hư không truyền sóng, phát ra không quy luật chấn động mà thôi. Oanh! Làm tầng này sóng xung kích trùng kích đến Long Đằng Vân trên thân thời điểm, cả người hắn thì xuất hiện trong nháy mắt cứng ngắc. Hiện tại liền xem như Long Đằng Vân muốn hướng lấy Bạch Vũ đuổi theo ra đi, đều hoàn toàn là chuyện không thể nào. Bởi vì thân thể của hắn xuất hiện lần nữa trong nháy mắt cứng ngắc. Tô Tô tam tiệt sát đàn tranh chi dây cung công kích, lúc này lần nữa hướng về Long Đằng Vân đánh qua. Là ngươi đả thương ta sư đệ. Lúc này Linh Vân Vi nhìn lấy Sở Quân Hạo, trong mắt của nàng không mang theo một tia nhan sắc. Sau đó nàng mở miệng nói, không biết vì sao, Sở Quân Hạo tại tiếp xúc đến Linh Vân Vi cái ánh mắt này về sau, hắn phát hiện, hắn lại có một loại sợ hãi chi ý. Ta phải sợ nàng cái gì? Nàng bất quá là thần vương 6 tầng cảnh mà thôi. Ta là thần vương thất trọng cảnh. Sở Quân Hạo nắm thật chặt tâm thần của mình, nghĩ như thế đến. Sau đó hắn trong nháy mắt liền trực tiếp đánh ra chính mình phi thường cường đại kiếm thuật Thái Dương Chi Quang. Đạo ánh sáng này mang dường như chiếu sáng đêm tối cùng ban ngày. Dường như một kiếm này là cầm thời gian trường hà đến. Sau đó một kiếm này hướng về Linh Vân Vi tước tới. Đã ngươi không nói lời nào, vậy liền đại biểu ngươi chấp nhận khi dễ ta sư đệ. Cũng chỉ có một xuống tràng, cái kia nhất định phải chết. Linh Vân Vi dường như theo trong địa ngục truyền đến đồng dạng. Ngay tại nàng lời ra khỏi miệng về sau, trên người của nàng trong nháy mắt lại dâng lên một tầng ánh sáng mông lung mang đến. Không chỉ có như thế, lúc này ở đỉnh đầu của nàng còn lượn vòng lấy một đóa hoa anh đào. Cái này một đóa hoa anh đào cũng là vừa mới nàng lấy được hoa anh đào. Lúc này cái này một đóa hoa anh đào tản mát ra một trận ánh sáng nhu hòa đến. Cái này một cỗ quang mang trực tiếp đem Linh Vân Vi cấp bao khỏa tại bên trong. Tiếp lấy Linh Vân Vi chỉ cảm thấy thực lực của mình trong nháy mắt này trực tiếp tăng lên 50% dáng vẻ. Đây là vật gì? Thật cường đại. Trong mắt của nàng có kinh hỉ chi ý. Vốn tới bắt đầu nàng giết Sở Quân Hạo cơ hội không đủ 50%. Nhưng là bây giờ đang ở thấy được cái này hoa anh đào gia trì về sau, hắn cảm thấy nàng muốn giết Sở Quân Hạo chỉ sợ sẽ không phí bao nhiêu khí lực đồng dạng. Linh Vũ Kiếm. Đây là Linh Vân Vi thích nhất một kiếm. Nhưng là không tính là nàng cường đại nhất một kiếm. Lúc này nàng một kiếm đánh ra. Hư không bên trong. Dường như xuất hiện vô số kiếm khí đồng dạng. Hai chủng loại hình kiếm khí. Nhất âm nhất dương. Âm dương hợp tế đồng dạng. Sau đó những thứ này kiếm khí. Thì hóa thành một trận kiếm vũ. Trực tiếp hướng về Sở Quân Hạo đưa qua. Giết. Sở Quân Hạo đã phát ra nhất kích. Nhưng là hắn phát hiện. Hắn một kích này. Hoàn toàn không đủ để ngăn cản Linh Vân Vi công kích. Bởi vì Linh Vân Vi công kích. Mang theo một loại đặc thù tâm tình đồng dạng. Hắn cảm thấy không ra loại tâm tình này. Là loại nào tâm tình. Cho nên hắn chỉ có lại đánh ra bản thân đệ nhị kích tới. Oanh. Hai người đệ nhất kích. Đã đan vào với nhau. Nhưng là hắn thái dương chi quang. Lại là trong nháy mắt. Liền bị Linh Vân Vi Linh Vũ Kiếm cấp đảo thành vô số nhỏ vụn. Sau đó hóa thành quang mang tiêu tán ra. Không chỉ như vậy. Làm Linh Vân Vi công kích kích phá hắn thái dương chi quang về sau. Lần nữa hướng về hắn tích lũy bắn tới. Hắn hiện tại. Dường như cũng là một cái bia sống đồng dạng. Làm đến cả người hắn. Trong nháy mắt này. Liền trực tiếp bị Linh Vân Vi những thứ này ánh kiếm bắn trúng. Hắn đệ nhị kích còn không có phát ra tới. Linh Vân Vi công kích. Thì đánh vào trên người hắn. Này chủ yếu là. Linh Vân Vi công kích quá cấp tốc. Cấp tốc đến hắn đều không thể kịp phản ứng. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Sở Quân Hạo hít sâu một hơi. Hắn bình bụng một chút trong lòng chính mình gợn sóng. Lập tức nghĩ đến. Phải biết. Hiện tại Linh Vân Vi. Mới thần vương 6 tầng cảnh thực lực. Liền có thể đem hắn đả thương. Mà lại hắn còn là ở vào bị động bên trong. Hắn không dám tưởng tượng. Linh Vân Vi nếu như đột phá đến thần vương thất trọng cảnh giới. Hắn đoán chừng. Chỉ sợ hắn tại Linh Vân Vi trên thân. Chỉ sợ đi bất quá 10 chiêu. Đây cũng là hắn muốn quá nhiều. Bởi vì hiện tại Linh Vân Vi. Dùng hoa anh đào kết giới. Nếu như không phải tầng này hoa anh đào kết giới. Thực lực của nàng, trong nháy mắt thì muốn hạ thấp một nửa. Thực lực như vậy, muốn cùng hiện tại Sở Quân Hạo chống lại cũng không dễ dàng. Chớ nói chi là muốn đả thương đến Sở Quân Hạo. Thái Dương Kiếm, đây là Sở Quân Hạo phát ra đạo thứ hai Thái Dương Kiếm. Trước kia hắn tại thần vương 6 tầng nửa ngày thời điểm. Mỗi ngày chỉ có thể phát ra một kiếm đến, mà theo thực lực của hắn cường đại. Cái này Thái Dương chi kiếm bên trong càng nhiều nắm giữ quyền lực. Liền trực tiếp thuộc về hắn. Chuẩn bị điểm nói. Hiện tại hắn tăng lên tới thần vương thất trọng cảnh về sau. Đối với Thái Dương kiếm khống chế. Sở Quân Hạo lộ ra càng thêm thuận buồm xuôi gió. Dưới loại tình huống này. Thái Dương kiếm cấp độ sâu sở thuộc quyền. Liền trực tiếp bị hắn nắm giữ. Cho nên hắn có thể đầy đủ trong vòng một ngày. Sứ ra bản thân lần thứ hai Thái Dương kiếm tới. Tới rồi sao? Linh Vân Vi sắc mặt. Hơi hơi ngưng tụ. Nét mặt của nàng. Tràn đầy một loại kinh ngạc chi ý. Thần vương hư ảnh. Thần vương hàng thế. Lúc này ngay tại nàng đánh ra thần vương hư ảnh về sau. Sau lưng của nàng. Trong nháy mắt thì xuất hiện một đạo thần vương hư ảnh. Đây chính là nàng thần vương hư ảnh. Cái này hư ảnh. Rõ ràng chính là nàng chính mình. Sau đó nàng thần vương hư ảnh. Trong nháy mắt. Liền trực tiếp hóa thành lưu quang. Hướng về Sở Quân Hạo vị trí đánh ra ngoài. Trên người của nàng. Tràn đầy một cỗ thần thánh lực lượng. Dường như mang theo một cỗ thẩm phán chi ý đồng dạng. Sau đó nàng thần vương hư ảnh. Trực tiếp một chân đạp ở Sở Quân Hạo đỉnh đầu. Sở Quân Hạo thái dương chi kiếm. Lúc này cũng ấp ủ tốt. Hai người công kích, trong nháy mắt thì đan vào với nhau. Sau đó nơi này, trong nháy mắt này, liền trực tiếp cuồng bạo. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.